Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1589, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1589 Lâm Đỗ Nhã âm thầm thở dài, cô ấy hướng người đàn ông cam đoan nói, không sao, anh một mực xuyên qua đi tuyệt đối không đau, thật Trung Huy vẫn còn chần chờ. Lúc này, Lâm Đỗ Nhã gặp anh ấy lề mà lề mề, khuôn mặt nhỏ có chút khó chịu, hù dọa anh ấy nói. Nhanh lên, anh mau chóng đeo bông tai cho tôi, nếu như không đeo, vậy tôi cũng không muốn nhận. Nghe vậy, Trung Huy trong lòng lột bột một tiếng, như vậy không được, bông tai này là mình tặng cho cô ấy phần thứ nhất lễ vật, cô ấy nhất định phải nhận lấy mới được. Thế là, một tên đàn ông cao 1m8 mấy, trong tay nắm nho nhỏ bông tai, một cái tay khác cẩn thận từng ly từng tí nắm người phụ nữ vành tai, bất đắc dĩ đeo cho cô ấy bông tai. Quá trình gian khổ không khác gì khi anh ấy thi hành nhiệm vụ. Trung Huy một bên lại muốn mau chóng đem cây kia cực nhỏ châm xuyên qua người phụ nữ nho nhỏ lỗ tai, một bên lại lo lắng đem lỗ tai của cô ấy đâm đau. Thật vất vả mới hoàn thành nhiệm vụ, anh ấy cuối cùng cũng đem hai chiếc bông tai đeo cho Lâm Đỗ Nhã. Lúc này, anh ấy mới vô thức nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nhấc lên tâm cũng rơi xuống. So với anh ấy, Lâm Đỗ Nhã lại một điểm cũng không có khẩn trương cảm giác, dù sao, đối với đeo bông tai loại chuyện này, cô ấy đã sớm tập mãi thành thói quen. Bất quá Trung Huy cho cô ấy đeo bông tai, đây là lần đầu tiên cô ấy thậm chí có chút ít khẩn trương. Người phụ nữ nâng cằm trên mặt mang theo nụ cười thật lớn, mắt loe loe ánh sáng, không kịp chờ đợi hỏi. Thế nào, nhìn đẹp không, vừa rồi đeo bông tai thời điểm, khoảng cách giữa hai người liền 10 phần gần. Lúc này mặt của bọn họ vẫn như vậy không cao hơn 10cm mà Lâm Đỗ Nhã vẫn ngồi ở trên bệ đá nhìn anh ấy. Cô ấy mắt đều là anh ấy. Lâm Đỗ Nhã vành tai tiểu xảo đáng yêu, cổ càng thon dài tinh tế, hoa tai làm bằng ngọc trai mang tại lỗ tai của cô ấy bên trên, càng thêm dung nhan của cô ấy tăng thêm mấy phần đoan trang mỹ lệ. Cô ấy căn bản không cần quá nhiều vật phẩm trang sức, dạng này giản lược trân châu, vừa vặn có thể làm nổi bật lên người phụ nữ giản lược ngọt ngào. Trung Huy nhìn xem mặt của cô ấy, ánh mắt dần dần nóng rực. Nhìn rất đẹp, trong miệng anh ấy phun ra ấm áp khí tức toàn bộ rơi tại Lâm Đỗ Nhã trên mặt, gương mặt của cô ấy cũng bắt đầu nóng lên, không chỉ như vậy, vừa rồi hai người thân mật lúc cái loại cảm giác này, lại từ đáy lòng dần dần dâng lên. Hai người đối mặt lúc đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khát vọng. Cơ hồ là đồng thời, người đàn ông bàn tay lần nữa chăm chú siết chặt giữ lấy mềm mại eo thon, mang theo hùng hậu nam tính khí tức hôn nồng nhiệt lần nữa giáng xuống. Lâm Đỗ Nhã cảm giác mình giống như là tiến vào rộng lớn vô ngần biển cả, cô ấy không ngừng mà chìm nổi trong đó, mà Trung Huy chính là cô ấy duy nhất cây cỏ cứu mạng, cô ấy chỉ có thể dựa vào anh ấy, mới có thể có được một chút hy vọng sống. Rất nhanh, cô ấy liền bị anh ấy hôn đến toàn thân mềm nhũn, nếu không phải Trung Huy nâng cô ấy lên, khả năng cô ấy liền muốn từ trên người anh ấy tuột xuống. Mới vừa rồi không có tiếp tục hoàn thành chuyện, hiện tại lại tiếp tục. Nhưng mà cùng lúc đó, tại cách bọn họ cách đó không xa trên bãi cỏ, có hai người ngồi tựa sát nhau. Cách chương,